Chương 1528, sinh tử đại địch, kỳ ổ cả sủi lệ. Nghĩ đến đây, hắn nhức đầu, giống như là không hiểu hỏi, tại hạ nô độn, xin hỏi trai chủ, kỳ thực Phật là cái gì chứ? Phạm Thanh Huệ giống như là bốn phía nhìn một cái, ngâm khẽ nói, thanh sơn lục thủy, đều là ngã Phật, a ho y cỏ thúy trúc, đều là đúng như, không như giếng cạn, đầy lại tựa như bông dương, tam giới lục đạo, duy do tâm xem. Lưu Húc nghe vậy, không khỏi thầm nghĩ, mặc dù là trang bức, nhưng cái này bức cách quả thực đủ cao. Vân Sơn trong sương mù, nhưng phối hợp nàng ấy thần thần bí bí nụ cười, thật là khiến người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Phạm Thanh Huệ lại nói, Phật, đã ở trong mắt tất cả mọi người, lại đang sở có người trong lòng có Phật tính, liền khắp nơi đều là Phật. Dứt lời, hướng về phía Lưu Húc lộ ra một cái ôn nhuyễn nụ cười, sau đó đối với Sư Phi Huyên nháy mắt ra dấu, cũng là nhẹ nhàng xoay người, phiêu nhiên nhi khứ bay đi. Lưu Húc giả ra ngơ ngác dáng vẻ, một hồi lâu mới đúng Sư Phi Huyên nói, Phi Huyên, Phạm trai chủ nói ta không phải quá minh bạch đã. Sư Phi Huyên cười nhạt một tiếng, nói, minh bạch cũng được, không phải minh bạch cũng được. Ngươi hiểu, nhớ kỹ, chính là Phật. Ngươi không phải minh bạch, vung, cũng là Phật. Lưu Húc không khỏi nổi giận, trong lòng thầm mắng, cao không phải, lao nữ tử trang bị, tiểu nữ nhân cũng theo trang bị thật đem lao tử trở thành là một lăng đầu thanh loạn hốt du. Chỉ là, biểu hiện ra hắn lại lộ ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu tình, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Sư Phi Huyên tiếp tục nói, được rồi, nếu sư tôn có phân phó, ngươi liền theo ta lên núi. A Lưu Húc theo Sư Phi Huyên, một đường hướng Trung Nam Sơn đế đạp phong đi tới. Hai người đều là cao thủ, khinh công xuất sắc, kỳ thực cũng thời gian không bao lâu, thì đến mục đích. Rốt cuộc, đi tới nơi này cái Phật môn thánh, Bạch Vân thâm chỗ, từ hàng tinh trai. Từ hàng tinh trai quy mô kỳ thực muốn bù Lão Dương thành hoa y ố tĩnh niệm thiền viện tiểu nhân, dù sao từ hàng tinh trai kiến trúc ở trên ngọn núi, chiếm diện tích không đủ. Nhưng toàn bộ thiền viện quần lạc bố trí lại cực kỳ khảo cứu, chàng trịt có hứng thú, mơ hồ còn hàm chứa phong thủy trận pháp. Bởi Phật môn năm gần đây cực kỳ hưng thịnh, cho nên các nơi kiến trúc đều được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn một cái, điêu lan bạch ngọc, ngói lưu ly, tràn đầy đắt tiền khí độ. Tuy là đã ban đêm, nhưng từ hàng tĩnh trai bên trong khắp nơi đều là sáng sủa đến đỏ, trúc long lánh, phản âm mịt mờ, tạo thành Phật môn thánh diễn xuất. Thỉnh thoảng còn có chút nhà sư hoặc ni cô đi qua, một ít giống như khổ tu sĩ lao hòa thượng. Một thân công lực không ngờ là giang hồ nhóm nhất lưu, cái này cũng đó có thể thấy được từ hàng tĩnh trai nội tình là cỡ nào dày. Sư Phi Huyên dẫn linh hắn, xuyên qua sân rộng cùng với một ít tiểu viện, hướng tĩnh trai ở chỗ sâu trong đi tới. Lưu Húc thì nhìn như lơ đãng đánh giá chung quanh, trên thực tế cũng là đem việc trải qua chỗ đường nhỏ toàn bộ ký ức ở trong đầu. Đi tới, đột nhiên, Sư Phi Huyên thở nhẹ một tiếng, thì ra, phía trước cách đó không xa bụi cỏ bên cạnh đúng là nằm một con tiểu bạch thỏ. Sư Phi Huyên đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy thỏ, không danh tiên dung lộ ra một tia lo lắng, cau mày nói, lại bị gãy một cái chân, quá đáng thương. Ở cái này phút chốc, nàng biểu hiện ra lo lắng cùng thương hại, cũng là không gì sánh được chân thực. Sư Phi Huyên ngồi trồm hổm dưới đất, từ trong lòng ngực xuất ra một cái lụa trắng, một bên ôn nhu dỗ dành lấy thỏ, vừa giúp nó băng bó. Bạch thỏ ngay từ đầu nha nha ô ô kêu đau, dần dần nhưng ở Sư Phi Huyên thoải mái dưới thư giãn xuống tới, dường như vô cùng hưởng thụ dáng dấp. Lưu Húc nhìn bằng như chớp động thánh khiết tia sáng Sư Phi Huyên, thầm nghĩ, bình tĩnh mà xem xét, Sư Phi Huyên mặc dù có lúc sẽ vì chính trị tố cầu mà không cho nở thủ đoạn, nhưng bản tính còn là thiện lương. Tương đối với âm quỷ phái yêu nữ, từ hàng tinh trai tiên tử nói đức điểm mấu chốt không thể nghi ngờ càng cao, bình thường mà nói hành sự sẽ không kiêng nể gì cả tổn thương người vô tội, cũng càng trọng thị đại chúng phong bình. Chỉ là, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nghĩ đến đây, Lưu Húc đi lên mấy bước. Ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Thì ra, bởi Sư Phi Huyên ngồi nguyên nhân, từ cái kia mảnh khảnh thắt lưng đi xuống, cái kia đường cong lại bỗng tăng lớn, cực kỳ nói thanh tú người. Lưu Húc thầm khen, Sư Phi Huyên cái này cô gái nhỏ gò đồng đảo không coi là quá lớn, nhưng cái này mông ngược lại thật là cực phẩm làm Sư Phi Huyên vì thỏ băng bó kỹ, đứng lên, lại phát hiện lúc đầu cách có khoảng cách nhất định nam nhân đã hầu như dán lên sau lưng của mình, nhất thời lấy làm kinh hãi. Vội vã thối lui mấy bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cái này nguy hiểm tên. Lưu Húc nhẹ nhàng cười nói, vừa rồi từ sau thưởng thức tiên tử cái kia vóc người hoàn mỹ, trong lúc nhất thời bị hấp dẫn, đi về phía trước mấy bước chính mình cũng không phát hiện, cũng là tuyệt không ác ý, tiên tử yên tâm. Sư Phi Huyên không nghĩ tới người này lại sẽ thẳng thắn thừa nhận, nhưng nghe hắn nói xong là một trong trận chán nản, ngươi dùng cái kia ánh mắt gian tà vẫn trộm xem người ta, lại vẫn nói tuyệt không ác ý chỉ là, nghe được hắn nói bị vóc người của mình cho mê hoặc. Lại, nhưng cũng mơ hồ có vài phần mừng rỡ, rốt cuộc đây là thế nào? Lưu Húc nhìn Sư Phi Huyên ôm bạch thỏ, có điểm tức giận răng rớp, không nói ra được xinh xắn đáng yêu, không khỏi nói, Phi Huyên thực sự là quá đẹp, khó được. Nhất là tâm địa thiện lương, không chê phiền phức tự mình làm thỏ băng bó. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng sờ sờ bạch thỏ bộ lông, nói, nơi này là Trung Nam Sơn bên trên, tiểu động vật rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ có chút bởi vì các loại nguyên nhân bị thương tiểu gia hỏa đụng vào nơi đây. Phi Huyên bất quá lược tận miên lực, lại có gì kỳ quái nói, nàng trên mặt lộ ra hồi ức vẻ, nhẹ giọng nói, huống hồ, Phi Huyên khi còn bé, chính là những thứ này tiểu động vật cùng ta vượt qua. Phi Huyên chứng kiến chúng nó liền giống như là chứng kiến bằng hữu giống nhau. Nói đến chỗ này, lại đột nhiên kinh giác, chính mình, tại sao mình lại đối với hắn nói những lời này, giống như là không hề băn khoăn mở rộng cửa lòng, lẽ nào, chẳng lẽ mình Lưu Húc thì thầm nghĩ, Sư Phi Huyên từ nhỏ bắt đầu tu hành, từ hàng tĩnh trai bên trong cũng không còn gì bạn cùng lứa tuổi, có thể cũng chỉ có những thứ này tiểu động vật theo nàng chơi. Tuy là tu luyện thành công, ở trong chốn võ lâm giành được chiếm được tiên tử tên, nhưng trong xương cũng bất quá là một chính trực tuổi thanh xuân thiếu nữ mà thôi. Chỉ tiếc, ngươi lại là sinh tử của ta đại địch, hiện thời tất cả, bất quá là kỳ ổ cả sủi ghệ mà thôi. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không nói chuyện, Sư Phi Huyên yên lặng ở phía trước dẫn đường, tiếp tục tiến lên. Đi tới, đột nhiên, từ một bên trong gian phòng truyền ra một trận cười điên cùng tiếng, ha ha ha ha ha, đừng uổng phí tâm cơ, muốn giết cứ giết, không cần lời nói nhảm, thanh âm này đúng là khấu trọng.